Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, có dê béo đến. Đáng thương tại chỗ những cái kia vũ tu, hầu như đều là thiên cương vực bên trong tầng dưới chót nhất tồn tại. Bọn hắn nào biết được cái gì vô niệm thánh địa, ấp úng nửa ngày về sau, cuối cùng có một người làm gan. Trả lời, hồi vị đại nhân này, vô niệm thánh địa chúng ta chỉ biết kỳ danh, cụ thể ở nơi nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Đại nhân nếu muốn hỏi đường lời nói, hướng phía trước trực hành 30 trượng, bên kia có cái trà lâu, nơi đó tới lui vũ tu rất nhiều, chắc hẳn sẽ có người biết rõ. Sau khi nói xong, người kia thận trọng nhìn Lâm Dương một chút. Sợ đối phương không hài lòng câu trả lời của hắn. Nhưng Lâm Dương nhưng là hài lòng gật đầu một cái. Chợt, sải bước hướng phía trong miệng người kia trà lâu mà đi. Tiến lên chỉ chốc lát. Trà lâu đang nhìn. Lâm Dương cũng căn bản không tâm tư đi thêm tìm hiểu. Hắn trực tiếp móc ra một khối linh thạch. Ném cho trà lâu tiểu nhị. Tiểu nhị, muốn hỏi thăm ngươi chuyện gì? Người cũng đã biết vô niệm thánh địa đi như thế nào. Tiểu nhị kia tiếp nhận linh thạch, nghi ngờ cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, sau đó khinh thường cầm linh thạch vứt quay về. Ở đâu ra bệnh thần kinh, cầm khối tảng đá vụn đến lừa gạt ta, muốn nghe ngóng tiêu tan. Có thể à, cầm linh tinh đến. Lâm Dương nghe vậy, một cái lão huyết kém chút phun ra. Linh tinh là cái gì đồ vật? Hắn vừa mới cấp tiểu nhị, thế nhưng là cực phẩm linh thạch. Cái gì linh tinh, có thể cùng linh thạch so với sao? Bất quá Lâm Dương hơi suy nghĩ một chút, thì đã hiểu rõ, cái kia linh tinh chỉ sợ là này vị diện trung lưu thông tiền tệ. Cái này khiến ta đi đâu tìm linh tinh? Lâm Dương oán thầm một câu. Lập tức theo không gian giới bên trong móc ra một cái ngọc phù. Linh tinh ta không có, nhưng cái này quả ngọc phù, chắc hẳn có thể để ngươi hài lòng chưa? Tiểu nhị nửa tin nửa ngờ tiếp nhận ngọc phù, lăn qua lộn lại đánh giá vài lần về sau, lúc này mới chậm rãi nói ra. Vô niệm thánh địa a, ngươi luôn luôn dọc theo đại đạo đi lên phía trước, càng đi về phía trước. Càng đi về phía trước, đã đến, nhân sinh địa không quen. Lâm Dương cũng không biết tiểu nhị này nói lời, rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng bây giờ hắn cũng không cách nào, đành phải tạm thời thử một lần. Nhìn xem Lâm Dương quay người đi thân ảnh, tiểu nhị bên khóe miệng bỗng nhiên trồi lên nụ cười gian xảo. Hắn móc ra một cái truyền tấn phù, nhanh chóng đem tin tức gửi ra ngoài. Khoảng cách trà lâu ngoài mấy dặm, một đám cà lơ phất phơ, nói năng ngọt xớt, nhìn qua giống côn đồ quá nhiều vũ tu trong đám người tuổi trẻ. Có một người bỗng nhiên phá lên cười. Lão Tam tin tức, có dê béo đến, ngoặc kép, ngay tại Lâm Dương không phòng bị chút nào bị thiên cương vực bên trong. Một đám nhất gian xảo, nhất xảo trá bọn vô lại để mắt tới lúc. Diệp Hiên đã mang theo tứ thiếu chủ, cùng thái hư giáo đệ tử, quay trở về vô niệm thánh địa. Vừa về tới thánh địa, lấy Lữ Phụng cầm đầu những thái hư giáo đó đệ tử. Toàn bộ bị Diệp Hiên nhét vào thí luyện tháp. Đám người này bởi vì lâu chỗ thiên cương vực, tuy nhiên từng cái đều danh giới không thấp, nhưng trong thực tế không có một cái nào là căn cơ vững chắc. Bởi vậy Diệp Hiên mới có thể để bọn hắn tiến vào thí luyện tháp. Chuẩn bị cầm rèn luyện một, đem căn cơ vững chắc xuống. Mà tứ thiếu chủ làm hắn phụ thần, đương nhiên là lưu tại hiên viên điện bên trong. Lúc này hiên viên trong điện, tứ thiếu chủ tụ tập dưới một mái nhà. Cộng thêm Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người. Cùng cái kia cô thứ vương Diệp Thứu. Tám người này, bây giờ là Diệp Hiên thủ hạ, mạnh nhất tám cái khác dù là Hàn Hảo cùng Nghê Thường Nhi hai cái thánh tử. Thánh nữ xuất thân thiên tài, cũng không sánh nổi bọn hắn. chờ đợi đám người sau khi ngồi vào chỗ của mình. Diệp Hiên chậm rãi mở miệng. Đại thời đại đã hàng lâm, chỉ sợ không lâu sau đó liền sẽ có những giới khác vực thiên kiêu xuất hiện. Trung thiên vực chỉ dựa vào bản đế tử một người, hiển nhiên không được. Các người cũng đều là vạn tộc tranh bá bên trong chủ chiến lực. Cho nên, những công pháp này, đan dược, các người riêng phần mình chọn lựa một chút, cố gắng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.